Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, năm thanh tiên kiếm, theo tất cả lực lượng tràn vào thứ nhất sát trong trận. Cơ thành không thần sắc dần dần thay đổi, một cỗ khiến thần quỷ kinh buồn khí tức dần dần sinh ra. Chỉ thấy thứ nhất sát trong trận, chậm rãi xuất hiện năm thanh kiếm. Năm thanh kiếm vừa xuất hiện, mơ hồ trong đó thấy được ngập trời huyết quang, tựa hồ cái này năm thanh kiếm vừa xuất thế, liền nhất định phải nâng ly máu tươi. Năm thanh kiếm, bao quát thứ hai ma đế bọn người, cũng không nghĩ tới thứ nhất sát trận sẽ có bực này biến hóa. Cái này năm thanh kiếm chung quanh, xuất hiện đáng sợ dị tượng, phảng phất thấy được chân tiên vẫn lạc, đại đế đẫm máu, có đếm không hết cường giả bị cái này năm thanh kiếm chém giết. Cho dù là ba người bọn họ, đều cảm nhận được một loại uy hiếp, một loại lăng lệ, xem ra, đây mới là thứ nhất sát trận chân diện mục, mới là cùng Hồng Hoang Long Môn, Luyện Tiên Nhật Nguyệt Lô nổi danh chí bảo. Ngục chủ ánh mắt nhíu lại, Hồng Hoang Long Môn vô cùng cường đại, lần trước Ninh Giang tiến đánh Long tộc thời điểm, thậm chí xuất hiện một đầu Hồng Hoang Tổ Long, có thể là một tôn thiên đế. Mà thứ nhất sát trận cùng Hồng Hoang Long Môn nổi danh. Nếu như chỉ có nguyên đế cấp bậc lực lượng, đó mới là quái sự. Đi, việc này, Ninh Giang cảm thấy mình cùng cái này năm thanh kiếm tâm thần tướng ngay cả. Năm thanh kiếm danh tự, cũng tiến vào hắn trong đầu. Không cách nào, diệt pháp, mạt pháp, đoạn pháp, phá pháp, đây là năm thanh tiên kiếm. Năm kiếm hợp bích, tụ tập cùng một chỗ. Tạo thành khổng lồ kiếm trận, trong chốc lát, vô cùng vô tận kiếm khí phóng lên tận trời, tựa như năm đạo kiếm khí trường hà, xông về cơ thành không. Không biết cái này mấy cái kiếm, cùng cửu thiên kiếm tiên cùng cái kia thanh tiên kiếm so sánh. Ai mạnh ai yếu, ngục chủ hiếu kỳ, cửu thiên kiếm tiên cung liền có một thanh tiên kiếm, ngay cả quá khứ ba vị kiếm đế đều không nhổ ra được. Một cái duy nhất rút ra kiếm này người, được xưng ma kiếm tiên, thanh kiếm kia, lai lịch kinh người, nghe nói không phải tam giới chi vật, đến tột cùng có dạng gì uy lực, ai cũng không biết, bất quá, chỉ bằng ba vị kiếm đế đều không nhổ ra được, đủ để nhìn ra thanh kiếm kia chỗ đáng sợ, phá cho ta, đối mặt bực này thế công, cơ thành không nổi giận, hắn từng chiếc sợi tóc trôi nổi mà lên. Mỗi một cây đều giống như ẩn chứa một đầu pháp tắc. Chỉ là tóc của hắn, tùy tiện một cây, đều có thể chém ra thiên khung. Đến hắn loại cảnh giới này, một giọt máu, một cây sợi tóc, đều có vô cùng thần uy. Lúc này, hắn toàn lực xuất thủ, thân thể mỗi một cái huyệt đạo, đều giống như một cánh cửa. Trong môn tựa hồ ngồi một tôn thần linh, một màn này rơi vào tam đại đỉnh cấp cường giả trong mắt. Đều đối bọn hắn tạo thành to lớn xung kích, không thể nghi ngờ, đây là một loại tuyệt thế chi pháp, thân thể huyệt đạo như là vô tận bảo tàng, lại có thần linh xếp bằng ở bên trong, loại này phương pháp tu luyện, cùng chúng ta khác biệt tiên chủ thì thào, nhìn ra mánh khóe, tam giới chúng sinh, tu hành đều là từ luyện khí bắt đầu, sau đó nhập hậu thiên, tiên thiên, linh cảnh, dùng cái này một đường tăng lên. Nhưng là người trước mắt, cùng bọn hắn rõ ràng có một loại kinh ngạc cảm giác. Bọn hắn phương pháp tu luyện, có sự bất đồng rất lớn. Đây là cái gì pháp? Thứ hai ma đế hỏi, ánh mắt sán lạn, thế nào, không có được chứng kiến sao? Cùng các ngươi tam giới hoàn toàn không giống hệ thống tu luyện. Cơ thành không cười lạnh, mang theo một loại tự phụ, đây mới thực là tiên pháp. Không phải là các ngươi loại kia tam lưu chi pháp có thể so sánh chân chính tiên pháp. Mấy chữ này, làm bọn hắn chấn động trong lòng, buồn cười, lúc này, Ninh Giang khinh thường, cái gì chân chính tiên pháp, ngươi tại sao không nói đây là vô địch chi pháp, coi như hệ thống tu luyện không giống, nhưng đến cuối cùng, trăm sông đổ về một biển, có thể có cái gì khác biệt, có hay không khác biệt, chờ ta phá ngươi trận pháp này. Ngươi liền sẽ biết cơ thành không cho dù gặp vây công. Cũng ung dung không vội, trong cơ thể hắn huyệt đạo từng cái mở ra, bên trong thần linh ngồi ngay ngắn, toàn thân cao thấp xuất hiện từng vòng thần hoàn. Những này thần hoàn vây quanh hắn, khi năm thanh tiên kiếm đến gần thời điểm, nhất thời bán hội cũng vô pháp phá vỡ. Năm thanh chân chính tiên kiếm, nghĩ không ra tam giới còn có dạng này đồ tốt, tại trong tay của các ngươi. Đáng tiếc Cơ Thành Không trong mắt lộ ra một chút tham lam, môn sơ hiển nhiên. Cho dù là tại tam giới bên ngoài, dạng này năm thanh tiên kiếm cũng có được to lớn giá trị. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút lá bài tẩy của ta, Cơ Thành Không phất ống tay áo một cái. Một đạo quang mang bay lên, rõ ràng là một khối đại ấn. Khối này đại ấn phía trên, có hỗn độn khí rủ xuống đến, một tia một sợi, đều nặng như sơn nhạc. Càng đáng sợ chính là, đại ấn vừa xuất hiện, thời gian đều tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng. Chẳng lẽ là Ninh Giang giật mình trong lòng, vô thượng cường giả pháp bảo, chỉ là tam giới người, ngược lại là có chút kiến thức. Đây là thời không điện điện chủ ban thưởng bảo vật, bên trong đánh vào một đạo thời gian pháp tác, các ngươi lấy cái gì thắng ta? Đại ấn đè xuống, thời gian cũng bắt đầu ngưng kết, năm thanh lăng lệ tuyệt luân tiên kiếm, trực tiếp bị cỗ này lực lượng thời gian đông kết tại không trung. Lực lượng thời gian, vô thượng cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng, cái này thời không điện điện chủ, tuyệt đối là một tôn đáng sợ nhân vật. Khối này đại ấn, nếu như không có bên trong thời gian pháp tác, vậy căn bản không đáng giá nhắc tới. Thậm chí rèn đúc vật này vật liệu, đều chỉ là phổ thông tử huyền tinh mà thôi. Thế nhưng là dung nhập lực lượng thời gian về sau, khối này đại ấn lập tức trở nên không giống bình thường. Các ngươi dùng thứ nhất sát trận kiềm chế lại hắn món pháp bảo này. Chúng ta đi giết hắn. Ninh Giang hét lớn một tiếng. 28 tôn thần thú, tiếp tục hướng thứ nhất sát trận rót vào lực lượng, duy trì năm thanh tiên kiếm, cùng khối kia đại ấn cầm cự được, mà còn dư lại thắng bại, vẫn là phải nhìn Ninh Giang bốn người. Giết Ninh Giang đánh ra thiên diệt nhất kích, đại thiên kính phát huy, bên trong bắn ra từng đạo nhanh chóng tuyệt luân quang mang. Quét về Cơ Thành Không, tiên chủ, ngục chủ còn có thứ hai ma đế. Cũng riêng phần mình đứng tại ba phương hướng, đồng loạt ra tay, bọn hắn đều là tam giới đỉnh phong nhân vật, lập tức không còn bảo lưu, toàn lực phát huy. Thứ hai ma đế phía sau, bốn tôn tổ ma tượng thần hiện thân, mà cái này bốn tôn tổ ma tượng thần, rõ ràng đều là sấn thác hắn. Giờ khắc này, hắn phảng phất là thiên thu vạn cổ, ma tộc duy nhất ma chủ, bốn tôn tổ ma tượng thần lực lượng. Cùng một chỗ tập trung đến trên người hắn, vạn cổ ung dung, duy ngã độc tôn, thứ hai ma đế thanh âm hùng vĩ. Hắn một cước tựa hồ đạp ở tới, một cước đạp ở hiện tại, mà hắn tự thân, thì trở thành tương lai, quá khứ, hiện tại, tương lai, ba hợp nhất, trở thành vô địch thân thể. Xoẹt, một kích này, quả thực khủng bố tuyệt luân, ngay cả Ninh Giang đều hãi nhiên biến sắc. Nếu như không có luân hồi đại đạo, hắn đều không nhất định có thể tiếp được. Thứ hai ma đế giống như này đáng sợ, không cách nào tưởng tượng, chân chính thứ nhất ma đế, lại sẽ là cỡ nào cấm kỵ nhân vật, mà tiên chủ cùng ngục chủ, toàn bộ không cam lòng yếu thế. Tiên chủ lần này, không còn là tam thập tam thiên cảnh, dù sao môn này đạo hắn vẫn chưa hoàn thành, uy lực không đạt được lớn nhất, hắn vừa ra tay. Phía sau thế mà xuất hiện một mảnh liên miên vô tận thiên cung. Mảnh này thiên cung mênh mông vô ngần, cung điện thành đàn, rộng lớn chi cực, rõ ràng là cổ thiên đình. Lấy tuyệt thế pháp lực, diễn hóa xuất một mảnh cổ thiên đình, ngục chủ thì là diễn hóa ra một mảnh minh giới. Hết chương.